Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 747: Đầu chọc ca lại vs Red Skull. Captain America hy sinh cực kỳ bi tráng. Lẽ ra ở cái này không gian Death sẽ không ảnh hưởng hiện thực. Nhưng này chỉ là Daisy suy đoán. Đại lão nhưng không có giấy trắng mực đen viết ở chỗ này chiến đấu, khẳng định sẽ không chết. Captain America vì tín niệm, trả giá chính mình sở hữu tới chiến đấu, từ điểm đó thượng nói. Hắn xa xa mạnh hơn chiến đấu khi chân trong chân ngoài. Ma lực sử dụng quá độ thậm chí dẫn tới chính mình tính tình đại biến. Ancient One, vì bảo trì chính mình đối, bạn tốt nhớ lại chi tình. Daisy banh mặt, nàng sợ chính mình nhạc ra tới. Bởi vì cái này đổi quân phương án thật sự là quá mỹ diệu, nguyên bản thắng lợi tỷ lệ chỉ sợ đều không đủ một thành. Hiện giờ xem tình thế, ít nhất có 6 thành thắng suất. Red Skull đánh không lại cầm gung nia đầu chọc ca. Điểm này Daisy thực xác định, bất quá vì tránh cho Adam nhìn ra vấn đề, cho chính mình ra chuyện xấu. Nàng vẻ mặt bi thương, hai mắt rưng rưng, nghẹn ngào không thôi. Lúc sau cảm thấy chính mình biểu diễn không đúng chỗ. Nàng thậm chí quỳ trên mặt đất, dùng nắm tay tạp ma. Giống như Captain America chết thật giống nhau, Adam không thấy mắc lỗi. Ở hắn xem ra Red Skull đầy mặt sát khí. Mà đầu chọc ca cái này tinh thần diện mạo rõ ràng liền kém một mảng lớn. Bên ta phần thắng vẫn là rất lớn. Cho nên không gọi bên ngoài viện trợ, không có việc gì. Người bằng hữu khẳng định không có việc gì. Ta không cảm giác được bọn họ linh hồn xuất hiện ở trong thế giới linh hồn. Adam vẫn luôn đang an. Ủi khóc không thành tiếng đại cục trưởng, bọn họ ở bên ngoài vô nghĩa. Giữa sân Red Skull cũng ở cẩn thận quan sát đầu chọc ca, đối với cái này giết chết chính mình hung thủ, hắn ấn tượng thật sự là quá khắc sâu. Tuy rằng Red Skull không nghe nói qua giả heo ăn hổ cái này từ, nhưng đại khái ý tứ còn có thể nghĩ đến, đối phương có thể ở Ancient One cái loại này điên cuồng thi pháp hạ tồn tại một phút, này đã là thực lực biểu hiện, sĩ Toel đặc công. Người thật đúng là một cái trung thành Hydra A. Đã điểm ra đối phương tên, tỏ vẻ chính mình không quên trước kia sự, lại dùng Hydra tới nhắc nhở đối phương, chính mình là Hydra đại lão. Red Skull ý đồ dựa khí thế áp đảo đối phương, nguyên bản đầu chọc ca còn có điểm sợ. Nhưng nhắc tới Hydra đại lão, hắn dũng khí lại khôi phục một chút, Hydra đại lão tính cái trứng A. Hắn phía trước phía sau giết vài cái. Smith tiên sinh. Ta từ nhỏ liền đặc biệt sùng bái ngài quang huy sự tích. Ta cảm thấy nơi này khả năng có điểm hiểu lầm. Nhìn Red Skull kia phảng phất có thể chừng người chết ánh mắt, đầu chọc ca nhỏ giọng giải thích, hắn hoài nghi Daisy liền ở phụ cận. Đối Red Skull không dám dùng càng khiêm cung các hạ xưng hô, mà là đổi tên tiên sinh, phía trước hắn đã đánh giá qua. Cái này phá địa phương liền một cái xuất khẩu đều không có. Hắn thật sự không biết chính mình nên như thế nào đi ra ngoài. Chẳng lẽ muốn giống Captain America cùng Ancient One như vậy? Chết đi ra ngoài. Hắn rất sợ chết. Phi thường sợ, nơi này thực quỷ dị. Kỳ thật chúng ta có thể liên thủ tìm được đường ra. Ta phía trước nghe được chúng ta cục trưởng ở phụ cận nói chuyện. Nàng nhất định ở phụ cận. Hail Hydra. Đầu chọc ca thực chân chó cùng Red Skull thương lượng. Cuối cùng lại dùng Bavaria khẩu âm hô một câu khẩu hiệu. Ý đồ vãn hồi một chút ấn tượng phân, hắn ý tưởng cũng không khó đoán. Hai người hợp lực tìm được xuất khẩu. Điện ảnh không đều là như vậy diễn sao? Đáng tiếc Red Skull không ấn kịch bản ra bài. Ở trong lòng hắn, Captain America nhất đáng giận. Hắn cùng Captain America là lý niệm, ý chí cùng tín ngưỡng toàn phương diện đối lập. Mà đầu chọc ca xếp thứ hai. Vậy hoàn toàn là tư nhân ân oán. Hắn làm lơ đầu chọc ca cầu hòa thành ý. Thân thể giống một đạo mũi tên nhọn lao ra. Cosmic Kill. Tesseract. Lực lượng toàn bộ rót vào thân thể. Màu đỏ làn da cùng u lam sắc năng lượng hỗn tạp ở bên nhau. Ở cao tốc chạy vội trung thế nhưng có vài phần cực nhanh giả hương vị. Không gian lực cản phảng phất không tồn tại. Thân thể ở hư thật chi gian nhanh chóng cắt. Từng đạo tàn ảnh bị Red Skull chạy vội kéo. Hắn thân ảnh ở đường kính vạn mét đấu trường nội cao tốc chạy băng băng, Daisy tâm lại nắm lên. Xí tuèo thứ này sẽ không cho chính mình rớt dây xích đi. Nàng siêu cấp thị lực toàn lực phát động. Lúc này Red Skull ở người thường trong mắt xem như bay nhanh. Nhưng nàng lại xem đến rõ ràng. Cái này tốc độ xa không bằng Quicksilver. Chỉ là tương đối hù người. Thực tế cũng không lợi hại. Nhưng là nàng nhìn ra tới vô dụng. Đầu chọc ca nhìn không ra tới A. Adam biểu tình nghiêm túc. Tưởng lại cổ động hắn hướng đại lão đề kiến nghị. Rõ ràng không diễn. Chỉ có thể xem đầu chọc ca chính mình phát huy. Daisy đem trên mặt kia giả đến không thể lại giả. Nước mắt mặt sạch sẽ. Ngưng thần nhìn kỹ. Nàng chưa bao giờ biết đem hy vọng ký thác ở người khác trên người là như vậy dày vò một sự kiện. Cũng may Red Skull ở bước đầu nắm giữ loại này cao tốc sau. Rốt cuộc nhịn không được ra tay, hắn kích thứ nhất làm Daisy sửng sốt. Công kích thực mau, khí thế càng là phi phàm. Nhưng công kích góc độ rõ ràng chật. Góc độ này hạ hắn có thể chém rớt đầu chọc ca một cái cánh tay. Nhưng là chính mình cũng sẽ bị một thương thọc chết. Cao tốc di động không phải dễ dàng như vậy là. Có thể thích ứng, thân thể nhanh. Nhưng là động thái thị lực cùng cảm quan thần kinh các phương diện theo không kịp. Kia cũng vô dụng, đáng tiếc đầu chọc ca sai thất cơ hội tốt. Hắn phản xạ có điều kiện lựa chọn tạm lánh, ngu xuẩn. Thật sự là quá. Daisy nhìn đầu chọc ca lùi lại né tránh. Tức giận đến muốn mắng nương. Red Skull tốc độ nhanh như vậy. Ngươi còn lùi lại tránh né. Này không phải tìm chết sao? Nhưng suy xét đến thứ này là chính mình tốt nhất bằng hữu, nàng cường tự kiềm chế đi xuống, ở. Daisy lo lắng không thôi thời điểm. Liền thấy đầu chọc ca thối lui đến bước thứ ba. Thân thể đột nhiên mất đi cân bằng. Hắn a a quái kêu. Cái ót chấm đất, lấy một cái cực không tiêu chuẩn thiết bản kiều tư thế tránh thoát Red Skull đâm thẳng, hắn trốn. Liền trốn đi, cánh tay loạn vũ, trong tay hắn gung nia còn lập đâu. Liền nghe ầm vang một tiếng. Red Skull một con tay phải bị nổ bay. Nơi đó có thứ gì? Adam Warlock đều kinh ngạc. Hắn nhìn nửa ngày cũng không thấy được là thứ gì vướng ngã đầu chọc ca. Có được siêu cấp trí lực. Daisy bay nhanh hồi tưởng phía trước chiến đấu. Cũng ở trong đầu một lần nữa làm một cái trở lại vị trí cũ. Nàng thực mau liền bừng tỉnh đại ngộ. Là Ancient One lúc ban đầu triệu hoán xít chắc đỏ thẫm nô bộc. Bọn người kia tựa như tiểu hào Juggernaut, đều tròn vo tổng cộng triệu hoán 9. Trong đó Captain America dùng lôi thần chi trùy tạp đã chết 3 cái. Ancient One sau lại điên cuồng thi pháp lại đánh chết 4 cái. Còn có 2 cái ở Ancient One ly chàng sau. Tự động biến mất, nô bộc biến mất. Cũng không ý nghĩa nó đã chết. Ancient One nếu lần thứ 2 tiến chàng, này 2 cái còn sống nô bộc lập tức liền sẽ trở về. Đỏ thẫm ma lực còn ở cái này không biết tên không gian. Trong đó một cái liền ở đầu chọc ca té ngã vị trí. Cái này ma lực thiển hố đem đầu chọc ca vướng ngã. Đồng thời làm Red Skull ở khởi xướng kích thứ nhất sau liền bị trọng thương, vô hình vô sắc. Siêu cấp thị lực đều nhìn không tới. Một cái 1 mét nhiều thiển hố. Đặt ở đường kính 1 vạn mễ đấu trường thật là không chút nào thu hút. Nhưng là người nào đó vận khí bạo lều. Chính là như vậy xảo, Red Skull cánh tay hoàn toàn ném. Liên quan mê muội đao cũng vẽ ra một cái đường cong. Bay về phía nơi xa, miệng vết thương máu giống suối phun giống nhau. Phun được đến chỗ đều là. Làm cho người ta sợ hãi cao tốc độ rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Hết chương.